Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1041, chương 1041, trận chung kết trước đàm phán. Trận chung kết 10 điểm chính thức bắt đầu, khoảng cách hiện tại còn nửa giờ. Ikkyo ngẩng đầu nhìn một chút trong phòng đồng hồ, lắc đầu khẽ cười nói, a. Chắc hút sâu đến bây giờ cũng không cho cái tin. Xem ra hắn là liệu định ta không dám làm ra cái gì. Vậy ngươi định làm gì? Umusu quay đầu nhìn về phía Ikkyo. Đúng nga, làm thế nào rồi? Lyra tò mò nhìn Ikkyo. Lại chỉ vào ngoài cửa sổ hội trường nói. Nói trở lại, đây coi như là tuyên truyền đúng chỗ sao? Nghe nói giống như 8 giờ mở màn thời điểm liền đã ngồi đầy. Hiện tại giống như còn có không ít người ở bên ngoài vây quanh màn hình lớn. Loại sự tình này không quan trọng. Về phần biện pháp, cứ như vậy hai, Ikkyo dựng thẳng lên hai ngón tay. Tại trung nữ ánh mắt nghi hoặc hạ nhếch miệng cười nói. Biện pháp thứ nhất, dùng Greninja loại này phổ thông Pokemon. Đi cùng Tobias đánh một trận. Chiến thắng. Đầu tiên là để cho người ta cảm thấy trong truyền thuyết Pokemon cũng không gì hơn cái này. Sau đó nha, liền là mấu chốt lược. Tại tranh tài kết thúc một khắc này, ta tại chỗ khiêu chiến Cynthia. Tại bị Cynthia hoàn toàn nghiền ép tình huống dưới, làm cho tất cả mọi người càng thêm nhận biết đến trong truyền thuyết Pokemon hóa ra như thế đồ ăn. Tobias hóa ra như thế yếu gà. Cynthia sắc mặt khó khăn nói, Ikkyo, ta, đừng nói, cũng đừng hòng cự tuyệt. Để ta nói xong, Ikkyo lập tức dừng đoạn Cynthia, tiếp tục nhếch miệng cười nói. Biện pháp thứ hai, xuất ra thực lực mạnh hơn nghiền ép Tobias. Tỉ như cơ bản liên minh cao tầng đều biết, ta đã từng thu phục qua cái kia Rayquaza. Nói đi thì nói lại. Vẫn phải cho Lily gọi điện thoại, hỏi một chút Rayquaza tình huống, nhìn xem nó có nghe hay không. À không, cái kia, ta vẫn là đi trước gọi điện thoại hỏi một chút. 563 Ikkyo vừa nói xong, liền run rẩy lên khóe miệng, đồng thời đứng dậy đi hướng ngoài phòng, bởi vì hắn chợt nhớ tới. Hắn đến bây giờ đều một mực giấu giếm Umusu giấu giếm Rayquaza tình huống. Quả nhiên đợi lát nữa vẫn là muốn vụng trộm đến hỏi. Tỉnh mà nghe được chân tướng, náo ra không vui sẽ không tốt. Trung nữ sắc mặt quái dị liếc nhau, hoàn toàn không hiểu rõ Ikkyo cái nào gân lại không đúng. Chờ một chút, Lyra đột nhiên quát to một tiếng, quay đầu nhìn về phía trung nữ nói, Rayquaza, đó là cái gì? Cái gì Pokemon? Cái này... Cynthia còn chưa nói xong, Umusu liền đứng dậy vỗ vỗ Cynthia bả vai cười nói, ta để giải thích đi, ngươi đi tìm hắn, tránh khỏi đến lúc đó hắn lại ra loạn gì. Nhưng hắn nhìn đặt quyết tâm, ta không biết nên làm sao bây giờ hắn. Cynthia mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn về phía Umusu. Cynthia thực tình thật bất đắc dĩ, hôm qua đi tìm đạt ngựa nó. Kết quả ngựa Arashi nó đối với Ikkyo lời nói tựa như bất vi sở động. Chỉ nói hắn biết, Ikkyo bên này lại là cái dạng này. Thật để nàng rất khó xử lý. Không cần, hắn tâm lý nắm chắc. Chỉ cần đối với hắn nói tốt hơn lời nói. Để hắn không nên đem sự tình làm tuyệt, làm sai lầm liền tốt. Umusu cười vỗ vỗ Cynthia phần lưng nói. Tốt, mau đi đi. Thời gian không nhiều, một hồi sẽ qua hắn liền muốn đi chuẩn bị thất. Ân, ta đi, Cynthia gật đầu cười một tiếng, cấp tốc quay người rời đi. Lúc này, Umusu mới quay người nhìn về phía còn lại trung nữ cười nói. Rayquaza, để cho ta muốn làm sao giải thích tương đối tốt. Trước từ các người biết được truyền thuyết đến một chút xíu nói a. Lily. Nứt ngồi vào ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Ta sẽ chờ còn phải xem tình huống sử dụng. Ikkyo chân mày hơi nhíu lại. Này lại Ikkyo là thật thật tò mò. Từ vừa rồi gọi điện thoại bắt đầu. Lily đối mặt, hắn hỏi thăm, một mực tránh nặng tìm nhẹ, chết sống không nói Rayquaza tình huống. Đoạn thời gian trước không còn nói rất ngoan sao? Chẳng lẽ lại xảy ra vấn đề? A, cái kia, Lily biết, chờ một chút, Lily mở bàn tay, có chút lúng túng cười nói, 5 phút đồng hồ. Các loại sau 5 phút, Lily liền đem Rayquaza truyền đi, cam đoan Rayquaza ngoan ngoãn mà nghe lời, tuyệt đối không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Cái kia, Lily hiện tại liền đi qua đem Rayquaza thu lại, cúp trước, còn có, sau khi dùng xong nhớ kỹ nhanh lên truyền tống tới, Rayquaza nó, cái kia gần nhất tại học kỹ năng, tại học kỹ năng, không thể rời đi quá lâu. Nói xong, Lily cũng không đợi Ikiyo đáp lại, cấp tốc cúp điện thoại. A, Ikiyo khóe miệng có chút co quắp. Lily cái này nói láo cũng quá rõ ràng điểm a. Rayquaza trên thân tuyệt đối xảy ra chuyện gì vấn đề. Được rồi, các loại 2 ngày nữa sau khi trở về liền biết chuyện gì xảy ra. Cũng hơi nhìn xem Lily có thể cho ta cái gì kinh hỉ. Ikiyo lắc đầu cười một tiếng chậm rãi đem điện thoại thu hồi, nhìn về phía trong hành lang chính hướng phía hắn bên này đi tới Cynthia. Ikiyo dường như biết Cynthia muốn nói cái gì, dừng tay nói ra, đừng nghĩ khuyên ta, những này ta đều sớm đã nghĩ kỹ, là thời điểm nên hiện ra một cái thực lực bản thân. Mặt khác, đợi lát nữa tranh tài lúc bắt đầu, người cùng Umusu đem sân bãi bên ngoài bảo vệ, tránh khỏi người xem chết mất quá nhiều, náo ra nhiễu loạn lớn. Cynthia nghe đến nơi này, sắc mặt càng thêm quái dị nói, ngươi nếu không muốn náo ra nhiễu loạn lớn, vậy liền hơi thích hợp mà dừng một cái, chỉ cần đánh bại Tobias không phải tốt sao? Vì cái gì người xem còn phải bị nguy hiểm? Ta đây chỉ là, Ikiyo còn chưa nói xong, vừa mới chứa vào túi điện thoại đột nhiên vang lên, tại lấy ra thấy là ai đánh tới thời điểm, Ikiyo cái kia khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng, trong đó ý cân nhắc càng sâu. Cynthia nhìn thấy vẻ mặt này, đều đã đoán được là ai đánh tới. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định là Chuck Woodsow, mà sự thật cũng chính là như thế. Tại Ikiyo tiếp thông điện thoại một khắc này, Chuck Woodsow nhìn chằm chằm Ikiyo nhìn rất lâu sau chậm chậm nói ra. Nói đi, ngươi muốn cái gì? Ikiyo ngược lại không vội, lưng tựa ở trên vách tường nhếch miệng cười nói. A, ngươi vẫn rất có thể chịu, thế mà nhẫn đến tranh tài nhanh bắt đầu mới đánh tới. Ngựa Arashi không để ý đến Ikiyo lời nói, như cũ nhìn chằm chằm Ikiyo nói. Tiền tài, Pokemon, quyền lực, vô luận cái gì, chỉ cần không quá phận, ta đều đáp ứng ngươi. Nhưng là tương đối như thế, ngươi nhất định phải hoàn thành cuộc biểu diễn này thi đấu. Về sau cũng nhất định phải đem hết toàn lực đề cao ngươi thanh danh của mình. Thuận tiện trợ giúp một cái Tobias, ngươi có thể đem kế hoạch nói cho Cynthia. Hẳn phải biết ta sẽ làm thế nào không? Chính là biết ta sẽ làm thế nào. Ngươi mới sớm đem kế hoạch nói cho Cynthia, mà không phải đợi đến hết thảy hoàn thành sau đó. Bởi vì ngươi sợ ta tại sau đó làm ra loạn gì đến có phải hay không? Mà ngươi có thể chờ tới bây giờ mới gọi điện thoại cho ta, là bóp chuẩn ta thời gian không nhiều, không cách nào cùng ngươi kỹ càng đàm phán, không cách nào lớn nhất ép lợi ích, thật đúng là đa mưu túc trí. Ikiyo xoa cằm, nhìn xem Chuck Woodsow biểu lộ càng nghiền ngẫm, Chuck Woodsow con mắt híp lại meo. Ikiyo nói lời cơ bản đều trúng, ngoài ra còn có một điểm, thì là Chuck Woodsow thật sợ Ikiyo tối Tobias ra tay độc ác, không phải hắn lại vì sao đưa ra chỉ cần là không quá phận yêu cầu đều được. Lại nói, lấy hắn đối Ikiyo lý giải, biết Ikiyo đối quyền lực phương diện này không có hứng thú, tiền tài phương diện này cũng hoàn toàn không thiếu. tựa như còn bị một cái phú bà bao nuôi ấy nhỉ. Tóm lại, lấy chắc hút sâu đối Ikkyo lý giải. Tự nhiên biết Ikkyo tám thành sẽ chọn muốn Pokemon. Điểm ấy hắn sớm đều chuẩn bị kỹ càng một chút cung cấp Ikkyo chọn lựa. Liền chờ Ikkyo mở miệng. Sau đó dùng cái này không nhiều thời giờ hơi đàm phán dưới. Tận lực đem trả ra đại giới giảm bớt. Như vậy, ta bên này liền muốn. Không đợi Ikkyo nói xong, Cynthia vội vàng tiến lên trước một bước ôm lấy Ikkyo cánh tay nói khẽ. Đừng quá mức được không? Ta biết ngươi đối quyền lực không hứng thú. Cũng biết ngươi xưa nay không thiếu tiền. Pokemon, hơi ý tứ hạ liền có thể. Nếu là ngươi có muốn, ta cũng có thể giúp một tay đi tìm. Tốt tốt tốt, ta Sena Na lên tiếng. Vậy ta liền hơi xuống thấp một chút yêu cầu. Ikkyo cười xoa bóp Cynthia cái mũi nhỏ. Lúc này mới nhìn về phía điện thoại nói. Pokemon ta tạm thời không cần. Ta bên này còn có mấy chỉ cần bồi dưỡng. Tiền tài, cổ phần những cái kia ta cũng không hiểu. Quyền lực cái gì muốn tới về sau. Ngươi sẽ không đối ta chơi ngáng chân. Được rồi, những này không nói. Ta chỉ hỏi ngươi muốn một vật. Đất trống, Kanto cùng Johto nơi đó đất trống. Ngươi có thể coi như lãnh thổ tự trị như thế. Ta phải có đối mảnh đất trống kia hoàn toàn quyền chi phối. Ikkyo lời này trực tiếp đem chắc. Gutsou cùng Cynthia kinh ngạc ở. Hoàn toàn nghĩ không ra Ikkyo sẽ muốn cầu loại vật này. Kỳ thật cũng là đơn giản. Cái này thuần túy là Lusamin nói lên yêu cầu. Bởi vì theo Lusamin động tác càng lớn, nàng cùng Ikkyo quan hệ trong đó thì càng khó giấu giếm. Nga không, phải nói hiện tại Ikkyo cùng Kasumi Tomet thái quan hệ. Tại trong mắt một số người đã không phải là bí mật. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là theo Alola phát triển, theo Eder Foundation làm lớn, thế tất sẽ dẫn tới càng nhiều chú ý điểm. Khi đó liền cần hành sự cẩn thận, không phải một số bí mật sợ không phải muốn bại lộ tại liên minh dưới mắt. Ikkyo trước kia làm sự tình không đều cũng bạo lộ ra. Lusamin làm như thế dụng ý cũng là đơn giản. Một cái là chuyển di ánh mắt, một cái khác là thừa này tại Kanto cùng Johto bên kia làm chỉ vào làm. Thuận tiện Eder Foundation phát triển. Cùng Lola liên minh phát triển, càng nhiều nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì Lusamin thân phận đủ trắng, làm chút đại động tác, chỉ cần không tổn hại quá nhiều người lợi ích cũng không quan hệ phong nhã. Lại nói, lấy Lusamin khôn khéo, sẽ để cho những người kia tổn thất quá nhiều lợi ích, sẽ không đem bọn hắn cột lên cùng một chiếc lợi ích xe ngựa. Đến lúc đó, không chỉ là Alola liên minh, ngay cả Kanto, Johto, thậm chí về sau cái này hai cả hợp lại liên minh. Ikkyo hắn đều có nhất định quyền nói chuyện, lời nói liền đến nơi này. Đợi lát nữa ta có cái lão bà, cũng chính là Alola liên minh một cái nghị viên sẽ cùng ngươi đàm. Đàm phán kết quả ta tùy thời có thể biết, cho nên chiến đấu kết quả quyết định bởi ngươi cùng với nàng đàm phán kết quả. Đừng suy nghĩ nhiều, ta toàn bộ thực lực. Đợi chút nữa ngươi liền biết, ta sẽ ở tranh tài trước tận lực kéo thêm vài phút. Các ngươi đàm phán tốc độ cũng không nên quá chậm, bằng không hậu quả sẽ chỉ là một nửa kỹ thuật bóng loại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.